Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219: Nữ ma đầu. Người cũng nghĩ Tiến Bích Vân Các. Chúc mừng năm mới, chúc vạn sự hài lòng. Chương 1217: Nữ ma đầu. Người cũng nghĩ Tiến Bích Vân Các. Chúc mừng năm mới, chúc vạn sự hài lòng. Nhìn xem Xích Long tiến vào Bích Vân Các, Giang Hạo trong lòng thở dài. Thấy đối phương không có một lần là không thiệt thòi, về sau vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng. Dạng này hiền đệ, không cần cũng được, vẫn là thấy nhiều gặp thánh chủ. Hắn là thân hiền đệ, bất quá gặp Xích Long hướng vào trong thời điểm, Giang Hạo chợt nhớ tới một sự kiện. Long huyết quên muốn, kia hướng vào trong thông báo một tiếng. Nhìn một chút bên người Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo từ bỏ, mang dạng này tiền bối tiến chỗ như vậy. Hơi không cẩn thận liền dễ dàng gặp được nguy hiểm. Không như ở chỗ này chờ đợi đối phương ra. Xích Long rời đi, Giang Hạo cũng đã tán đi Tiểu Ly chia ra thân ảnh. Còn thu hồi âm dương tử hoàn, bằng không thì Xích Long ra không được. Nếu như cưỡng ép ra ngoài đối với mình bảo vật có chỗ tổn thương. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo bắt đầu vì Hồng Vũ Diệp châm trà. Lúc này mặt sông khôi phục bình thường, thuộc về Xích Long khí tức cũng sớm đã biến mất. Nhà đỏ hơi có chút mờ mịt, tay hắn cầm đàn nhị hồ nhìn về phía Giang Hạo bọn người. Tiếp tục kéo đi, đổi một cái làn điệu. Giang Hạo mở đầu nhắc nhở. Lão giả gật đầu, tiếp tục kéo di chuyển đàn nhị hồ. Lần này làn điệu khoan thai quay lại. Đối phương là đạo này cao thủ. Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo uống trà nghe khúc, nhìn xem mặt biển. Từ ban ngày đến đêm. Lúc ban đêm, Bích Vân Các cực kỳ náo nhiệt. Phía trên có thi từ ca phú, có hoa lệ phục sức, có mọi người cộng đồng cho rằng cao nhã. Một chút tiên tử hành tẩu bên trong đó, mang theo một chút thận trọng. Bọn hắn đi cùng một chỗ trai tài gái sắc, giơ tay nhấc chân mang theo phong nhã. Thỉnh thoảng sẽ cạn phẩm cao nhã. Tất cả mọi người rất thích dạng này bầu không khí. Cũng không người đi quấy rầy. Bên trong người riêng phần mình vui vẻ, người bên ngoài nghe náo nhiệt có chút cảm khái. Muốn đi vào. Bong tàu lên, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Ban đêm xung quanh có không ít thuyền. Phần lớn đều là một chút ngắm cảnh uống rượu người. Lúc này tinh không sáng chói chiếu rọi trên mặt biển. Giang Hạo lắc đầu. Quá ồn địa phương. Bình thường ngư long hỗn tạp. Quá nguy hiểm. Không thích hợp hắn. Cho nên mặc kệ địa phương nào, chỉ cần là như vậy, có thể tránh khỏi tự nhiên phòng ngừa. Đã như vậy, chúng ta tại sao muốn ngồi ở chỗ này uống trà? Hồng Vũ Diệp hỏi, vấn đề này nhà đò cũng nghĩ hỏi. Hắn đều gầy một ngày, làm sao còn ở chỗ này? Tốt xấu chuyển sang nơi khác, bằng không thì hắn cũng nghĩ đi lên. Vì cho tiền bối tìm manh mối, nhìn xem có thể hay không gặp được vạn vật chung yên người. Trước thành lập một chút liên hệ, đến tiếp sau từ bọn hắn liên hệ bên trong tìm tới một chút tham dự Nam Bộ sự tình. Sau đó tìm ra phía sau màn người. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, nói, người liền con mắt đều chưa từng nháy một chút. Giang Hạo cũng không mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình quên muốn long huyết. Xích Long bên này không muốn. Như vậy thì phải Tiểu Ly. Tiểu Ly quá nhỏ, mà lại nàng thân là cấm kỵ chi long, vạn nhất khí huyết cao minh bị phát giác được, ngược lại là tăng thêm phiền phức. Phải hỏi rõ ràng, như thế nào phòng ngừa hoàn chỉnh đại đạo bị phát hiện. Không biết rõ ràng, vẫn là không thể tùy ý lấy máu. Giang Hạo đê mi, cũng không quá nhiều giải thích. Có đôi khi càng giải thích càng dễ dàng để cho mình lâm vào nguy hiểm. Người đã nói muốn ở chỗ này tìm một cái vạn vật chung yên người. Tốt nhất tìm một cái ra. Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Gặp người trước mắt mang theo một chút kinh ngạc. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Làm không được. Làm được. Giang Hạo kiên trì đáp ứng. Hiện tại chỉ có thể giữ vững tinh thần nhìn xem phải chăng có vạn vật chung yên người. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Lúc này nhà đò lão giả chậm rãi mở miệng. Hôm nay đi qua, không biết hai vị lúc nào kết toán linh thạch. Giang Hạo có chút trong lòng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía lão giả, cái sau một mặt lo lắng, mặc dù thuê thuyền không phải là các ngươi, nhưng là người kia đã rời đi, mà các ngươi lưu tại nơi này cho nên, ý tứ rất rõ ràng, phải trả tiền. Giang Hạo tới đây vô ý thức cảm thấy đây là Xích Long thuyền. Chỗ nào nghĩ đến là thuê tới, mướn được không nói, còn không cho linh thạch nhiều ít, hết thảy 300 linh thạch, nhiều như vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không có không có, một ngày là 10 linh thạch, cung cấp lá trà cùng đạn khúc, đã thuê 30 ngày, đã nói xong nguyệt kết, nhà đỏ lão giả nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 300 mặc dù không nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không thoải mái, cảm giác ngạnh sinh sinh bị người hãm hại lừa gạt đi 300 linh thạch. Hơn nữa còn muốn không trở lại, nếu là chủ động tìm tới Xích Long, đối phương không chừng còn giả ngây giả dại, ngược lại muốn linh thạch, cảm giác như vậy, để hắn có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, Xích Long dạng này hiền đệ, tốt nhất vĩnh viễn không gặp nhau. Thanh toán xong 300 linh thạch, Giang Hạo lại thuê một tháng. Bất quá lần này không có muốn lão giả, nhưng vẫn là cho 300 linh thạch, để hắn nghỉ ngơi một tháng đi, hoặc là đi địa phương khác kéo đàn nhị hồ. Không thể không nói đối phương đàn nhị hồ rất êm tai, rất có ý cảnh, dù là mình không hiểu, cũng có thể cảm giác được. Một ngày 10 khối linh thạch, thật không quý, đương nhiên. Mình người mang hơn 400 vạn, nghĩ thuê bao lâu thuê bao lâu. Lão giả rời đi, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tiếp tục ngồi tại bong tàu bên cạnh bàn. Uống trà nhìn xem bốn phía, có người có cảnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cãi lộn, là có ý tứ nhất. Cùng lúc đó, Giang Hạo đem một tấm lệnh bài đặt lên bàn, là vạn vật chung cho hắn thân phận địa vị. Chung quanh có vạn vật chung yên nhiệm vụ trọng yếu người. Tự nhiên sẽ tới, hy vọng có thể tới một cái, nếu không có chút nguy hiểm. Cứ như vậy, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi như vậy uống trà. Chưa từng rời đi, thường xuyên chú ý xung quanh, trò chuyện có cũng được mà không có cũng không sao chủ đề. Tỉ như có người tại bên bờ cãi lộn, là có cái gì gia tộc phế vật, đến Bích Vân Các. Sau đó bị bắt trở về Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi bắt tên phế vật này người có phải hay không đối phương đạo. Lữ, Giang Hạo cảm thấy không phải. Bởi vì đối phương tức giận là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà không phải tới đây là cái sai. Xác suất lớn là người trong nhà. Đương nhiên, càng có ý tứ chính là tên phế vật này cũng không phải bọn hắn trong miệng phế vật. Hắn cách thành tiên chỉ kém một đường. Có chút đáng tiếc. Chỉ có thể chờ đại thế đến. Thành tiên, có thể như thế cũng không tệ. Cũng coi như là thành tiên cơ duyên. Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp không thích nghe đến bắt người không phải đạo lữ. Cho nên hắn đoán là, như thế, bọn hắn vây quanh cái đề tài này hàn huyên thật lâu. 7 ngày sau, Giang Hạo y nguyên không thấy được Xích Long ra. Đối phương là linh thạch không tốn xong liền không có ý định đi ra không? Các ngươi là người liên hệ. Chợt có âm thanh từ phía sau truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Là một vị tiên tử. Người mặc cổ xưa tiên váy. Thoạt nhìn như là gia đình bình thường tiểu cô nương. Thế nhưng là trên thân đăng tiên khí tức nhìn một cái không sót gì. Cường giả. Ngũ quan chưa nói tới tinh xảo. Nhưng có một loại thanh lịch đẹp. Chúng ta chỉ tiếp nam bộ nhiệm vụ. Giang Hạo mở miệng nói ra, các ngươi không phải người liên hệ. Đối phương mày nhăn lại. Giang Hạo gật đầu, đúng, chúng ta không phải ngươi người liên hệ. Nhưng là chúng ta nhận nhiệm vụ. Chỉ cần là nam bộ nhiệm vụ trọng yếu đồng đều có thể. Đối phương trầm mặc hồi lâu nói, ngươi rất mạnh. Nghe vậy, Giang Hạo cẩn thận suy tư hạ nói. Hẳn không phải là rất mạnh, nhưng là cũng không tính quá kém. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Một năm mới đã đến. Cảm tạ các vị làm bạn. 23 năm các ngươi nguyệt phiếu cùng đặt mua một lần đem quyển sách này đẩy lên cao phong. Không có các ngươi đặt mua cùng đưa ra nguyệt phiếu. Liền không khả năng có được hôm nay ta cùng bây giờ quyển sách này. phi thường cảm tạ. Ta biết dạng này cảm tạ quá đơn bạc. Nếu như có thể tăng thêm, ta nhất định tăng thêm hồi báo. Trước mắt có thể làm chính là tận lực đem viết tốt. Tiếp tục ổn định. Mặt khác các ngươi lo lắng chương 1, vấn đề. Nam nữ chủ vấn đề. Thời gian đem nói cho chúng ta biết hết thảy. Một đoạn này không thu phí. Một năm mới. Cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.